Chương 225, Thần. Vũ Chi Quốc thủ đô, kiến trúc cao nhất trên. Nơi đây chính là Vũ Chi Quốc thần đại nhân địa phương sở tại, cái này ở toàn bộ Vũ Chi Quốc đều là mọi người đều biết sự tình. Vẫn là Trương Vạn Niên không đổi đẹp đẽ quý giá tọa ỷ, một đạo thân ảnh lúc này đang ngồi ở trên đó, hắc sắc là đáy, lộ vẻ màu đỏ đám mây phong ấn, hẹp dài hai mắt lúc này đang nhìn rơi ngoài cửa sổ ở trong màn mưa Vũ Chi Quốc. Con ngươi lên từng vòng sóng gợn thoạt nhìn có chút yêu dị. Bên này là truyền lưu ở Vũ Chi Quốc trung thần đại nhân, cũng chính là ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh quỷ đăng yêu nguyệt thời gian một năm, thân thể của chính mình cùng dị nệ gẳng mặc dù nhưng đã hoàn toàn dung hợp, chẳng qua vẫn như cũ chỉ có thể giữ nguyên mở ra trạng thái, hoặc có lẽ là dị nệ gẳng căn bản cũng không có mở kỳ đóng cửa vừa nói đi. Nguyên bản giống dị nệ gẳng loại vật này, trừ phi là có ủ chỉ hạ bộ tộc, Sẻn dù nhất tộc hoặc là ủ dù mạ kỳ nhất tộc huyết mạch mới có thể, dù sao cái này tam tộc đều là lục đạo tiên nhân huyết mạch truyền nhân. Yêu Nguyệt không có lục đạo tiên nhân huyết mạch, bất quá hắn trong cơ thể cuồng chiến sĩ huyết mạch vẫn như cũ có thể làm cho thân thể hắn ở thời gian ngắn nhất thích hướng gì nệ gẳng, thậm chí là ở độ phù hợp thượng so với kia tam tộc còn cao hơn nữa. Cho nên mặc dù không có lục đạo tiên nhân huyết mạch, Yêu Nguyệt như trước có thể tự nhiên đi sử dụng cái này gì nệ gẳng. Cùng xạ dị gẳng có thể nói là một cái đạo lý. Hoa thời gian 3 tháng trở thành Vũ Chi Quốc chủ nhân, thời gian 3 tháng đi vững chắc, thời gian 3 tháng đi đem hết thể dị đoan diệt trừ, 3 tháng đi vì mình ở Vũ Chi Quốc tạo uy tín, thành là viện có người trong lòng thần. Thời gian 1 năm cứ như vậy đi qua, mà Yêu Nguyệt cũng đã hoàn toàn đem chọn cái Vũ Chi Quốc nắm giữ ở trong tay chính mình, không có bất kỳ dám có dị tâm người. Đây đối với Yêu Nguyệt mà nói là một cái thành tựu, đồng thời cũng là một trò chơi. Mà đối với vụ nhận thôn chuyện xảy ra Yêu Nguyệt hắn tự nhiên biết, Vũ Chi Quốc tuy là cùng ngoại giới phong bế, không có tin tức có thể truyền đi, chẳng qua cái này cũng không đại biểu hắn không có quan tâm trong năm đó nhận giới chuyện xảy ra. Đối với vụ nhận thôn hết thể huyết kế giới hạn gia tộc bị diệt tộc, bao quát chỗ ở mình quỷ đăng bộ tộc, Yêu Nguyệt cũng không có bất kỳ kinh ngạc, bởi vì đối với cái này tất cả hắn đều đã từ hổ cả ni dạ chúng phải biết. Đồng thời từ lúc một năm trước liền chuẩn bị sẵn sàng, hết thảy đều còn ở tầm kiểm soát của mình cùng trong kế hoạch. Đồng thời cái này cũng ý nghĩa Uchiha Obito cũng đã mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đáp lại cùng mã đạ giả tiến hành hợp tác, đồng thời đã thành công khống chế hôm nay vụ nhận thôn đệ tứ đại thủy ảnh ạ gù dạ, nếu không lấy ạ gù dạ tính cách là tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy. Đặc biệt ở có tự mình tồn tại dưới tình huống, hệ ạ gù dạ trừ phi là đầu rút ra, nếu không hắn nên biết làm như vậy sẽ sản sinh hậu quả như thế nào. Có ý tứ, hết thảy đều vẫn còn ở dựa theo nguyên lấy tiến hành, đây cũng là đúng hợp ý ta. Nhìn phía dưới Vũ Chi Quốc, Yêu Nguyệt ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, Yêu Nguyệt tọa ỷ bên cạnh, còn đứng một đạo tiếu xanh xanh thân ảnh, đồng dạng khoản thức chế phục, hoặc có lẽ là cái này hắc để hồng vân áo gió đã chính thức trở thành ạ cà sủ kỳ bên trong thành viên trung tâm phục sức. Thiên tóc dài màu lam, màu quất nhạt đôi mắt có nhàn nhạt nhãn ảnh, đầu phía bên phải mang một đóa màu tím nhạt hoa giấy, vị này có thiên sứ giống nhau dung mạo nữ tử, chính là Cổ Nạn. Hôm nay ở Vũ Chi Quốc có thiên sứ danh xưng là, làm thần chi đại ngôn nhân tồn tại, mỗi lần Yêu Nguyệt đối với Vũ Chi Quốc hoặc là ạ cà sủ kỳ sắp sửa hạ đạt cái gì mệnh lệnh, đều là do Cổ Nạn đến tiến hành thông chi. Đơn giản mà nói, có thể mang Cổ Nạn cho rằng Yêu Nguyệt thị nữ. Mà đối với Yêu Nguyệt như vậy sai xử tự mình, Cổ Nạn trong lòng chẳng những không có bất kỳ bài xích, ngược lại còn có nhàn nhạt vinh hạnh, bởi vì nàng biết, mình bây giờ sở tác sở vi đều là trong tương lai hòa bình mà cống hiến. Nhìn tọa ở bên cạnh mình Yêu Nguyệt, cái này nhỏ hơn mình rất nhiều thế nhưng cảm giác so với chính mình còn muốn càng thêm thành thục nam nhân, trong con mắt có nhàn nhạt tình cảm quấn quýt, không đùa cờ hỗn loạn bất kỳ ý đồ không an phận. Càng là đứng ở Yêu Nguyệt bên cạnh, liền càng có thể cảm giác được vẻ này khiến người ta trở nên mê cùng chìm đắm mị lực, đứng ở bên cạnh mình, tuy nhiên lại phảng phất cách một tầng mông lung đám sương, khiến người ta nhìn không rõ, tuy nhiên lại hoặc như là trong sương mù thám hoa, muốn khiến người ta vừa nhìn đến tốt cùng, hãm sâu trong đó vòng xoáy. Đây là một loại trời xanh mị lực, có thể làm cho bởi vì chi thuyết phục, trở nên kính dâng ra sinh mạng mình mị lực. Đây cũng là vì sao theo cùng Yêu Nguyệt người mãi mãi cũng là như thế trung thành không có nhị tâm. Cô Nạn, đi đem tờ Jumi, Kisam, Dạ Bụ Dạ còn có ở Mizuji 4 người gọi tới. ngón tay gõ tọa ỷ tay vịn, yêu nguyệt đống nhiên thản nhiên nói. Ừ đáp một tiếng, sau đó cô nạn cả người trực tiếp hóa thành vô số hoa giấy đi, trong nháy cũng đã tìm không thấy. Một năm qua này nàng đã thành thói quen yêu nguyệt phân phó, không cần đi hỏi cái gì, chỉ cần dựa theo yêu nguyệt nói đi chấp hành là tốt rồi, cũng không phức tạp, đây là cô nạn yêu thích đơn giản cùng ấm áp. Ở cô nạn đi rồi, yêu nguyệt vẫn là ngồi ở đó ghế ngồi, đồng thời ngẩng bàn tay phải hướng về phía trước người vĩ đại cửa sổ sắt đất. Thình thịch tựa hồ là có một cổ vô hình lực đánh vào trực tiếp từ bàn tay phun ra, đem to lớn kia thủy tinh cho trong nháy mắt chấn vỡ, thủy tinh từng cục dầm rơi xuống, mưa bên ngoài thủy cùng không khí thanh tân chui vào. Hít sâu một cái nước mưa khí tức, chỉ cảm thấy cả người cũng biết thoải mái rất nhiều, vũ chi quốc loại khí trời này là yêu nguyệt viện thích nhất, cũng là có thể đem hắn năng lực lớn nhất phát huy ra được địa phương, chỉ cần là bị mưa này thủy bao phủ địa phương. Vũ Chi Quốc bên trong mọi cử động không còn cách nào tránh được ánh mắt của hắn, đây mới thật sự là trường khống. Một tay chống đỡ cái đầu, một bên có tiết tấu nhìn ngón tay, tinh tinh cùng đợi đến của bọn họ.